Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, đốt người ổ. Vậy Phạm Đại Nhân chỉ chính là vũ lực một khối. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, không riêng chúng ta Triệu Quốc. Xung quanh đây bất kỳ quốc gia nào đều là vũ lực trị quốc. Không có cường đại vũ lực, sớm cho người ta chiếm đoạt. Ngươi có lẽ sẽ nói, hoàng đế bên người có cao thủ bảo hộ. Nhưng là, cao thủ cũng có ngủ gật thời gian. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Không phải, tính mạng còn không giữ nổi. Ngươi còn có thể làm gì sao? Phạm Đông Cường nói, Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được. Hắn đối với mình tương đương khinh thị. Phạm Đại Nhân vũ lực tiêu chuẩn là cái gì? Ngươi vạch ra cái đường tới. Bản vương cũng tốt hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Triệu Tinh Thần nói, quyết định không biết điều nữa. Bắt đầu lộ ra vương gia bá khí tới. Yêu cầu không cao, nhị hoàng tử mấy người bọn hắn đều có được 6 đến 8 phẩm thực lực. Đối với ngươi, nghe nói ngươi trước kia thân thể không được tốt. Yêu cầu quá cao đối với ngươi cũng quá hà khắc rồi. Bất quá, quá thấp liền không có ý nghĩa. Ta lấy chúng ở giữa chính là, muốn ta nhúng tay, ngươi có thất phẩm thực lực là được. Phạm Đông Cường hơi có vẻ khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sư thúc, ngươi lần này thế nhưng là tính sai. Lý Thư Văn cười, kỳ thật, hắn cũng là lần đầu biết còn có cái này sư thúc. Tiểu tử ở một bên rông dài cái gì? Cái tốt không học, một thân tốt căn cốt, một thân võ công giỏi. Thế mà đi làm thái giám, ngươi để ta nói ngươi cái gì? Vì một nữ nhân, sư phó ngươi còn không biết xấu hổ đến cầu ta. Không cần nói ta không giúp được, ta chính là giúp được cũng không giúp. Đồ vô dụng, uổng công ông trời cho ngươi cái này thân tốt căn cốt. Nào ngờ tới lọt vào đồ ập xuống một trầu. Thóa mạ, Lý Thư Văn đỏ bừng cả khuôn mặt. Một câu nói không ra. Người có chí riêng mà thôi. Người cũng không có tư cách chỉ trích hắn. Triệu Tinh Thần hừ nói. Người cầm ra thực lực đến mới có tư cách chen vào nói. Bằng không thì, từ đâu tới cút chạy về chỗ đó. Trong mắt ta, không có vương gia, chỉ có quốc gia. Phạm Đông Cường mất thăng bằng nói. Xoẹt, Triệu Tinh Thần cũng chọc tức. Một đám lửa ra. Hồng hộc, đầy trời đốm lửa chợt lóe lên, khói xanh lượn lờ, Phạm Đông Cường tức nổ tung phổi, chỉ vào Triệu Tinh Thần, nhà của ta, thế nào, Phạm Đại Nhân muốn đổi ý? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi, ta, có thể ta không có bảo ngươi đốt ta, Lạc Nguyệt Tiểu Trúc à, Phạm Đông Cường tức giận hỏi, sau này không ở, lưu nó làm gì dùng? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói, ngươi làm sao biết ta không ở? Ta ở mấy chục năm. Ta còn muốn ở. Một mực ở đến chết. Phạm Đông Cường tức điên lên. Mặt đỏ bừng lên. Tiên thiên cương tại thân thể bên ngoài xoay quanh. Chấn động đến quanh mình cây cối toàn đều ngã trái ngã phải. Trước kia, ngươi không muốn lý bất cứ chuyện gì. Chỉ muốn ngủ. Hiện tại không đồng dạng. Ngươi từ đó về sau muốn giúp lấy bản vương. Ngươi còn có thể ngủ nướng sao? Ổ chó này, không cần cũng thôi. Bản vương cũng không muốn muốn một cái đồ lười. Triệu Tinh Thần nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, thống khoái a. Gia Cát Hồng sờ một cái râu ria, chụp bàn phá lên cười. Sư huynh, ngươi đều không giúp ta. Phạm Đông Cường oán trách nói, ta giúp ngươi cái gì? Ta đã sớm nghĩ thả một thanh đuốc đem nó đốt. Liền sợ ngươi cùng ta đoạn giao. Bất quá, lần này tốt. Tiểu tử làm ta một mực không làm ra sự tình. Gia Cát Hồng cười nói. Sư thúc, thế nhưng là ngươi muốn ước lượng ta gia chủ công lực. Vừa rồi cái kia một cái. Chỉ ít cũng có được thất phẩm thực lực a. Lý Thư Văn nói. Hỏa lực cũng không nhỏ. Được rồi, coi như ta không may. Từ bỏ. Phạm Đông Cường khoát tay nói, hắn liếc một cái Gia Cát Hồng, nói, ta nói sư huynh, người đã tới kinh thành, cũng phải ở lên một đoạn thời gian a. Coi như vậy đi, kinh cơ nơi quá phức tạp, ta ở không quen, vẫn là về ta Thương Lộc. Gia Cát Hồng lắc đầu, ha ha, người đem ta đẩy vào hố lửa, cũng không thể đi thẳng một mạch. Chỉ ít, cũng phải chờ Xà Mi Đồng Long sự giải quyết sau lại đi không muộn. Bằng không thì, việc này ta cũng mặc kệ. Phạm Đông Cường nói, ta biết ngươi không phải cái không tín người. Gia Cát Hồng cười nói, một bức ăn định ngươi ánh mắt. Ngươi nếu là không giúp ta, ngẫu nhiên say, ta thế nhưng là không che đậy miệng, sẽ nói loạn lời nói. Phạm Đông Cường nói, sư đệ, không cần đề chuyện kia. Nào ngờ tới Gia Cát Hồng lập tức trở mặt. Sư huynh, người đầy cũng là tội gì? Phạm Đông Cường thở dài, đầy mắt bất đắc dĩ. Nói vô dụng, tăng thêm phiền não. Được rồi, ta liền lại cùng ngươi một đoạn thời gian. Chờ Xà Mi Đồng Long sự tình hoàn tất sau lại đi. Gia Cát Hồng nói, vương gia, có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm danh bổ đường đường chủ Thiện Dương. Gia Cát Hồng móc ra một kiện đầu ngón tay thô to đeo vật cho Triệu Tinh Thần. Tiểu tử, đây chính là sư đệ ta thành danh binh khí Truy Phong Sát. Gió nổi lên, đuổi theo gió mà đến. Ba dặm lấy đầu người. Năm đó, sư đệ dùng nó một hơi Truy Phong Sát Thiên Lâm Sơn 12 đạo phỉ. Cái kia 12 người, từng cái nửa bước ngưng hư chi cảnh. Năm đó, sư đệ mới 3-15 tuổi, kỹ kinh triều chính, cho hoàng thượng nhìn chúng, còn có phần hoa một phen tâm huyết kéo vào triều đình. Bất quá, sư đệ người này là người điệu thấp, đưa ra không vào triều, không phải chuyện quan trọng không ra mặt yêu cầu. Hoàng thượng đáp ứng, không phải, hắn còn không chịu bước vào triều đình cửa lớn. Gia Cát Hồng một mặt nghiêm túc nói, xem ra, bản vương kiếm lợi lớn. Triệu Tinh Thần chắp tay cảm tạ, bỏ vào trong túi, chuyển ngươi, lấy ra một đoạn sự vật nói, nhỏ chuyện nhỏ, không thành kính ý, ha ha ha, Dương Khuyết, tiểu tử, ngươi sâu hiểu sư đệ ta tâm a. Gia Cát Hồng liếc một cái, lập tức cười to mở, cái này Truy Phong Sát Mãn Đình âm lệ, liệu tất Phạm đại nhân tu luyện chính là âm công. Cổ ngữ nói, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, âm cùng dương ở giữa, cũng không phải là cô lập cùng đứng im không đổi, mà là tồn tại tương đối, y tồn, tăng giảm, chuyển hóa quan hệ, có mặt trời liền có mặt trăng. Trên đời vạn vật, thư hùng cùng tồn tại, sinh sôi hậu thế, đây là có thiên đạo chí lý. Phạm đại nhân âm công ty nói vô cùng lợi hại, nhưng là, lại là thiếu dương khí. Những năm qua này, ty nói một mực khổ chống đỡ, nhưng đó là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh tiềm năng cơ sở bên trên. Không thể làm, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên địa đạo pháp tự nhiên, ai là chính thống. Kỳ thật, thiên địa nhưng so sánh là âm dương. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần bắt đầu lắc lư. Đương nhiên, cũng không phải mò mẫm linh tinh. Trong đó cũng dung hợp toàn chân trưởng giáo Doãn Tử Bình y học đạo thuật cùng hiện đại y học thiên thể lý luận. Sau khi nói xong liếc một cái, phát hiện Phạm Đông Cường đang ngẩn người, chuyển ngươi cong lên, phát hiện Gia Cát Hồng hình như đang dư vị, còn Lý Thư Văn thì là nhắm mắt tham thiền bộ dáng. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Chấm ngoặc kép, Phạm Đông Cường vuốt râu thở dài. Đỉnh đầu bên trên đột nhiên bay ra một đóa hoa tới. Lập tức, khắp đường thơm ngát, một hoa tụ đỉnh, chúc mừng sư đệ ngươi lại vượt qua một tầng. Ngươi được cảm tạ vương gia. Gia Cát Hồng sờ soạng xuống râu ria, nói, đa tạ. Phạm Đông Cường hướng phía Triệu Tinh Thần tới cái khom người. Lưng khom được rất sâu. Ngươi nhìn, Thư Văn cũng thu hoạch không cạn. Lập tức liền muốn chính thức bước vào. Gia Cát Hồng nói, Triệu Tinh Thần nhìn thấy Lý Thư Văn trên người thế mà toát ra một chút khối không khí. Những khối không khí kia dần dần ngưng tụ, mà lại phảng phất một đóa quỳ hoa. Quỳ hoa bảo điện, ba canh giờ qua đi, rốt cục cái kia đóa quỳ hoa lung lay cắm rễ tại đỉnh đầu bên trên. Vương gia, người cái này một câu thế nhưng là song điêu a. Phạm Đông Cường cảm thán nói, các ngươi đều thành, có thể ta vẫn chỉ là cái nửa lạc tử. Triệu Tinh Thần không khỏi cười khổ cười, vương gia có thể điểm hóa người khác, lại không giúp được chính mình, Cái này cũng có thể chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Gia Cát Hồng lắc đầu nói. Vương gia mới bao nhiêu lớn? Lão phu ở độ tuổi này lúc vừa bước vào đại tiên thiên. Không phải vương gia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mà là hắn không thể quá nghịch thiên. Phạm Đông Cường nói, điểm hóa hai người cao thủ, thu hoạch được tin cậy, được công nghiệp trị 17 điểm. Đang phiền muộn, Cao Lãnh thanh âm kịp thời truyền đến. Còn tính là không có toi công bận rộn. Triệu Tinh Thần lập tức tới hào hứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.